Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 592, Thiên Yêu Mỗ Mỗ. Tứ Đại Giáo Chủ, còn mời Sư Tôn xuất mã, chảm diệt này địch, còn sót lại chiến xa bằng đồng thau bên trong đều có ba vị nhân vật cấp độ giáo chủ bay ra. Xếp thành một hàng. Cùng phun ra nuốt vào ánh trăng lão thi cao giọng tuân lệnh. Thanh thế to lớn, cạc cạc cạc, ngoan các đồ nhi, vi sư đến, dùng mình tiếng cười rơi xuống. Một tôn khô gầy như củi, khí chất âm trầm tóc trắng lão ẩu trông rỗng thoáng hiện ở đây bên trên. Tướng mạo cực xấu, giống như dạ kiêu, thiên yêu mỗ mỗ, có được yêu tộc cực hạn thể chất khủng bố yêu chủ. Tại thần châu đại địa sông ra to như vậy hung danh. Sống hơn 2.000 tuổi. Đã là uy tín lâu năm vương giả cấp nhân vật. Tương đối tiên ba vương giả động một tí 4-5.000 năm dài rằng giặc thọ nguyên đến nói. Sinh mệnh vừa mới đi qua một nửa. Có hy vọng đem thiên yêu thể đại thành. Vô địch khắp thiên hạ. So với đi vào tuổi già. Con đường vô vọng lão thiên lang. Không biết cường thế gấp bao nhiêu lần, lục địa yêu tộc đại tông, thiên yêu điện, đồng dạng có một tôn thiên yêu thể tọa chấn. Tôn kia phong hào thiên yêu vương một đời yêu chủ, tại trảm đạo con đường đi đến cực hạn, có thể nói đại thành, thẹn liệt thiên yêu điện đại điện chủ, đứng phía sau có yêu tộc đại tông, càng khủng bố hơn, hắn lúc còn sống. Từng nhiều lần đi săn thiên yêu mỗ mỗ, muốn lấy hắn bản nguyên, bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, đáng tiếc chưa thể công thành. Thẳng đến 500 năm phía trước, thọ tận lão vương thốt nhiên tọa hóa, lúc này mới coi như thôi. Hảo hài tử, kim ô tộc hoa dốc hết vốn liếng mời được mỗ mỗ đối phó ngươi. Lão thân không tốt bác cái kia lão vương mặt mũi. Cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Hôm nay gặp mặt, mỗ mỗ Bồ Tát tâm địa, đột nhiên lại không muốn giết ngươi. Hai người chúng ta hữu duyên, không bằng bái nhập chúng ta. Vừa đến có thể trốn họa sát thân. Thứ hai mỗ mỗ thật tốt yêu thương ngươi một phen. Như thế nào? Tóc trắng lão ẩu vừa mới nhìn tới Diệp Phàm, hai mắt lập tức rời không ra. Yêu tộc vô thượng thể chất. Thiên yêu thể có một môn thượng cổ vọng khí thần thông, gọi là thiên yêu pháp nhãn, có thể nhìn vạn vật hư thực, cái này xem xét lập tức để nàng nhìn ra mấy phần mánh khóe. Diệp Phàm trong cơ thể máu thánh vàng óng cuồn cuộn chảy xuôi, như chảy xiết sông lớn, trùng trùng điệp điệp, hàm thuần thơm ngọt, sinh mệnh khí tức vô cùng mênh mông. Có thể xưng một gốc tiểu hào hình người bất tử dược. Nếu có thể nuốt vào cái này gốc huyết nhục đại dược. Uống no thánh huyết, nói không chừng có hy vọng xung kích đại thành vương giả. Tới cửa lật tung ngày xưa cừu gia thiên yêu vương đạo tràng. Để báo đại thù, gian hoạt như quỷ thiên yêu mỗ mỗ hai mắt nhất truyền. Trong miệng dỗ ngon dỗ ngọt không ngừng. Tà thi. Quỷ út cái này không rõ nội tình bốn vị đệ tử. Nhất thời càng nhìn ngây người. Hết sức căng thẳng đại chiến hiện trường. Sao liền họa phong đột biến. Bị thiên yêu mỗ mỗ ngạnh sinh sinh biến thành thu đồ đại hội. Sư tôn nàng lão nhân ra hồ đồ hay sao? Diệp Phàm chấp trưởng bí chữ, số. Trong lòng khẽ động, đâu còn không biết lão ẩu dự định. Hắn có lòng trêu chọc thiên yêu mỗ mỗ, lúc này cười viết, mỗ mỗ đại ân, Diệp mỗ suốt đời khó quên, đặc thù một cái tuyệt mật tin tức dâng lên. 500 năm trước, thiên yêu điện tôn kia lão vương cũng không chết đi, đi ve sầu thoát xác phương pháp, giả chết lừa qua thế nhân, kỳ thực âm thầm ẩn núp, mưu đồ kinh thiên đại bí, bắc đầu cổ tinh. Các đại thế gia thánh địa đám cổ đại nội tình đều sẽ tại phù hợp thời cơ. Hoặc lấy thọ tận, đạo thương tái phát, mất tích bí ẩn các loại lý do. Rời khỏi lịch sử võ đài, tự phong thần nguyên, ngược lại đi vào phía sau màn. Tử Vi tinh vực đám lão âm hàng, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Hậu thế thần linh cổ kinh xuất thế, một đám tọa hóa tuế nguyệt bên trong đám lão vương lại nhao nhao sống đi qua, ra tay đánh nhau, chấn kinh thế nhân. Bọn này khởi tử hoàn sinh lão vương bên trong, liền có thiên yêu vương cái bóng. Thiên yêu vương còn sống, đây không có khả năng. Thiên yêu mỗ mỗ trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu phủ nhận. Làm tử vi tinh vực vâng hai thiên yêu thể, hai vị vương giả cơ hồ đấu hơn phân nửa đời. Cái sau một mực đối với thiên yêu mỗ mỗ bản nguyên nhớ mãi không quên, muốn nuốt mà ăn chi. Thiên yêu mỗ mỗ bất quá là 2000 tuổi hậu tiến vương giả, khoảng cách cảnh giới đại thành còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Không môn không phái, thế đơn lực bạc, tọa hạ chỉ có 4 vị nhân vật cấp độ giáo chủ đi theo. Thiên yêu vương như 500 năm trước chưa chết, đến nay đã là 3800 năm tuổi, sớm đã tại trảm đạo lĩnh vực đi đến cực hạn, pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, lại thẹn liệt thiên yêu điện đại điện chủ. Pháp thủy một cái, vạn yêu vân tập, theo lý mà nói, tôn này cường thế vô song lão vương để mắt tới thế yếu người phía trước, hẳn là rất dễ dàng đắc thủ mới đúng. Một mực chưa từng công thành, đều tại cân bằng hai chữ. Thiên yêu vương một khi đi săn thiên yêu mỗ mỗ thành công, thôn phệ hết giống nhau thể chất bản nguyên, cơ hồ có 8 thành nắm chắc xông phá vương giả đại quan, chạm đến thánh đạo lĩnh vực. Thần châu đại địa cái khác tuyệt đại vương giả, lại thế nào ngồi nhìn cân bằng bị đánh vỡ, để thiên yêu điện một nhà độc đại, đạt thành ăn ý chư vương, thường xuyên âm thầm đối với thiên yêu mỗ mỗ làm viện thủ. Cho nên, cường thế hơn thiên yêu mỗ mỗ không chỉ một bậc thiên yêu vương, lại nhiều lần để cá lớn chạy thoát, biết được nguyên do hắn nhưng không có biện pháp gì, rất thù hận chi. 500 năm trước, một đời thiên yêu vương người tọa hóa, nghe nói đi vào tuổi già cửu nhân sắp chết đi, thiên yêu mỗ mỗ còn từng yên lặng tiềm hành đến thiên yêu điện bên ngoài, tận mắt nhìn thấy lão vương tán công ở thiên địa, lúc này mới yên tâm rời đi. Khi đó lão vương hưởng thọ 3300 năm, so với vô tai không bệnh người cùng thế hệ vật động một tí 4-5 ngàn năm thọ nguyên, quả thực ít đi rất nhiều. Đối với cái này, thiên yêu điện phương diện giải thích là lão vương vết thương cũ tái phát. Bây giờ nghĩ lại, thiên yêu vương đại khái dẫn đầu còn sống, giả chết thoát thân, lão già này dám lừa dối lão thân. Vừa nghĩ tới chỗ đau, thiên yêu mỗ mỗ liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. May mắn nàng lúc ấy không có xúc động, sinh ra cẩn thận, vốn muốn hủy đi cửu nhân thi hài, lại bởi vì cố kỵ đến bao phủ tại thiên yêu điện bên ngoài thượng cổ thánh nhân pháp trận. Như vậy coi như thôi, nếu là không quan sát tự tiện xông vào, tất nhiên sẽ bị giả chết lão vương dụng kế kiếm đi. Hảo hài tử, nhanh nói cho mỗ mỗ, người tin tức này là từ chỗ nào biết được? Thiên yêu mỗ mỗ nghe xong Diệp Phàm phân tích, trong lòng lập tức tin hơn phân nửa, trên mặt nhưng như cũ giả vờ như có hoài nghi thái độ, không để lại dấu vết sờ về phía loạn cổ chiến xa. Ha ha ha, mỗ mỗ, ngươi cũng không trung thực, lấy oán trả ơn là vì cái kia tương đương Đông Thánh đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng, tay vỗ thiên đế thánh kiếm, lưng đeo loạn cổ đế phù, toàn thân bao phủ tại mông lung ánh sáng vàng bên trong, chỉ vào thiên yêu mỗ mỗ cười to. Ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn máu thánh vàng óng bao phủ hơn nửa thiên địa, nhận binh chủ khí tức liên hệ, loạn cổ chiến xa uy năng cũng bị tỉnh lại hơn phân nửa. Có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ lướt ra khỏi hóa tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương chiến xa, ánh sáng rực rỡ, đây quả thực là một bức thiên đế tuần thiên đồ. ánh sáng thần thánh vạn trượng, bị gọi ra hành tung thiên yêu mỗ mỗ, lập tức ra tốc đụng vào, nhô ra gầy còm như củi móng vuốt sắc bén, hóa thành từng đạo quỷ mị tàn ảnh chụp vào trên xe người. Vừa mới tiếp cận, lập tức bị hộ thể tứ tượng tiên linh bắn ra. Hắn tọa hạ mấy đại đệ tử thảm hại hơn, nhất là tà thi, quỷ cữu cả hai, nhân tộc thánh thể máu, ẩn chứa đại bí, đã là hoạt tử nhân thần huyết, lại có thể tỉnh lại nhân tộc lịch sử cường đại nhất anh linh, để minh máu cường giả đi hướng diệt vong. Cho nên, lấy đùa bỡn thi thể vì lập tông chi cơ địa phù, mới rất thù hận lịch đại nhân tộc thánh thể, vẫn nghĩ thu dọn trời sinh đối thủ một mất một còn. Chư vị hoàng đạo liên thủ gieo xuống chớ chú, chín vị đại thành thánh thể, tuổi già cơ hồ đều tao ngộ chẳng lành, toàn thân mọc đầy lông đỏ, tà thi, cận cổ cường giả thi thể thông linh mà thành, quỷ ký ốt, một bộ bạch cốt sinh ra ý thức, thường thường lấy khô lâu thái độ đi lại thế gian. Sợ nhất chính là trí dương trí cương trí thánh đồ vật. Cho nên thánh huyết của Đông Thánh Đại Dương mênh mông mới ra. Tránh không kịp hai đại giáo chủ lập tức gặp nạn. Kim cương bất hoại thân thể như tuyết gặp ánh nắng cấp tốc tan rã, giống như rơi vào nóng hổi chảo dầu, kêu thê lương thảm thiết, sinh mệnh khí tức điên cuồng rơi xuống. Như vậy dùng mình thái độ, thẳng thấy còn lại mấy người tê cả da đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN